Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, nhị tỷ tên. Chương 32, nhị tỷ tên tặng phiếu đề cử Hắc Tạp vừa về tới túc xá. Trương Vị ba người liền đem Thạch Lỗi vây quanh. Thạch Đầu, người máy tính đâu? Trương Vị nhìn lấy hai tay trống trơn Thạch Lỗi, rất lợi hại kinh ngạc hỏi. Thạch Lỗi chạy một ngày, mệt mỏi đều nhanh mệt chết. Tối hôm qua bản thân liền ngủ không ngon. Này có tâm tư qua để ý tới ba người. Trực tiếp đổ nhào lên giường. Cái này mới cảm giác được thân thể lại thuộc về mình. Cha hỏi ngươi đâu? Người máy tính đâu? Đồ Minh ném qua đến một cái gối đầu. Thạch Lỗi phất tay đem gối đầu ném mặt đất. Không kiên nhẫn nói. Đưa người. Ngọa tào. Người mua đài như vậy trâu bỏ máy tính. Đưa người. Tốt xấu ngươi trước hết để cho mấy anh em sảng mấy ngày a. Lạc Nghị cực khó chịu. Ta máy tính, ta nguyện ý đưa người liền đưa người, cho các ngươi chơi mấy ngày liền có thể nhìn ra là hàng second hand. Này còn thế nào đưa? Đưa người nào? Mẹ nó, Phú Nhị Đại cũng là kiểu như trâu bò a. 8 vạn khối máy tính, nói đưa người liền đưa người. Đồ Minh cảm khái, nam nữ? Ta đoán khẳng định là cái nữ. Nếu không chúng ta cao phú soái ách, cao là không quá cao, đẹp trai giống như cũng thiếu chút, bất quá giàu ngược lại là không có vấn đề, khẳng định là nữ a. Lạc Nghị đao Đồ Minh lập tức bổ đao, nói nhảm, khẳng định là nữ, cái này còn phải hỏi. Mua đài hơn 8 vạn máy tính đưa nam nhân, trừ phi Thạch Đầu hướng giới tính có vấn đề. Trương Vị lại cau mày một cái, nói, Thạch Đầu, tối hôm qua tại quán ba ngươi trước hết trượt. Thế nhưng là về sau lại so với chúng ta trở về trễ hơn. Tiểu tử ngươi không phải là tại trong quán ba nhận biết cái gì cô nàng? Đem máy tính đưa nàng a. Đồ Minh Hòa Lạc Nghị cùng một chỗ kêu to. Thạch Đầu, ngươi có thể tuyệt đối đừng mắc lừa a. Trong quán ba những cô nàng đó, chơi đùa vẫn được. Tuy nói ngươi không quan tâm chút tiền ấy, nhưng là vui chơi giải trí liền phải. Hơn 8 vạn máy tính, ngươi nói đưa liền đưa. Thạch Lỗi không thắng phiền, hét lớn, không phải không phải không phải, đưa là cái nữ hài tử không sai, bất quá đó là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, theo quán ba không có quan hệ gì. Các ngươi có thể hay không đừng ầm ĩ nhau nhau, để lão tử ngủ một lát nhi được hay không? Ba người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu, nói, Thanh Mai Trúc Mã a. Hai nhỏ vô tư a. Chậc chậc, này cũng không có cái gì có thể nói. Thạch Đầu, lúc nào mang đến cho mấy anh em nhìn xem. Mau mau cút, ca buồn ngủ, không được. Người nhất định phải thành thật khai báo rõ ràng. Lại nói chúng ta túc xá thật sự là 4 đầu côn a. Đại học cái này nhanh xong, một cái nói chuyện yêu đương đều không có. Thật vất vả ngươi có manh mối, người nhất định phải cho chúng ta hảo hảo nói một chút. Ba người cùng một chỗ ồn ào. Thạch Lỗi dùng chăn mền che kín đầu, lại chống cự không nổi ba người tề tâm hợp lực. Thạch Lỗi bất đắc dĩ xoay người ngồi dậy, lớn tiếng nói, các ngươi nếu có thể để cho ta ngủ 2 giờ, ban đêm ăn cơm ta mời. Ba người lại lần nữa nhìn chăm chú, lộ ra gian trá nụ cười, chăm miệng một lời vô cùng có ăn ý nói ra. Sau khi ăn xong quán ba tiếp tục hoạt động, Thạch Lỗi chỉ muốn hảo hảo ngủ, mà lại bán máy tính về sau chỉ cấp Tôn Di Y 6 vạn, trong tay hắn còn có hơn 1 vạn, tự nhiên không quan tâm này một ít tiền. Tốt tốt tốt, van cầu các ngươi để cho ta ngủ một lát nhi. Ba người lúc này mới tản ra. Thạch Lỗi rất nhanh liền ngủ, khi tỉnh dậy đã hơn 7 điểm. Thạch Lỗi nhìn nhìn thời gian, ngược lại là kỳ quái, Trương Vị ba người thế mà không có đánh thức chính mình, đều 7 giờ. Các ngươi tại sao không gọi ta? Nhìn ngươi ngủ được chết, không có ý tứ bảo ngươi. Dù sao ăn cơm không quan trọng, chủ yếu là quán ba hoạt động. Lúc này qua quán ba cũng còn quá sớm. Thạch Lỗi chửi một câu, hướng ba người dựng thẳng lên trong tay phải ở giữa đầu ngón tay kia túc xá 4 đầu côn cùng ra. Ngoài, liền ở cửa trường học tùy tiện ăn một chút. Trương Vị đám ba người thật đúng là đối quán ba hứng thú xa so với ăn cơm lớn. Ăn cơm thế mà không thịt thạch lỗi. Chỉ là tùy tiện muốn cái mâm lớn gà. Thêm mấy phần mì sợi phần Phật ăn xong. Sau đó liền dùm beng lấy nhanh đi quán bar vẫn là tối hôm qua cái quầy rượu kia. Phục vụ viên nhìn lấy bọn hắn khá quen. Nhớ tới là tối hôm qua này bốn cái. Vội vàng lại đem bọn hắn mang vào ghế dài mắt sắc. Nhìn thấy thạch lỗi. Cũng không biết vì cái gì. Từ khi này lần về sau. Bọn họ đối thạch lỗi thật là có một chút sợ hãi, tuy nhiên không muốn cùng thạch lỗi liên hệ. Có thể đã trông thấy. Vẫn là kiên trì chạy tới mời rượu. Còn chào hỏi phục vụ viên cho thạch lỗi bàn này giảm giá trương vị, bọn họ rất ngạc nhiên. Nguyên bản nhìn thấy ba cái hồng hồng lục lục ra hỏa đi tới. Còn cho là bọn họ là tìm đến sự tình. Không nghĩ tới lại là đến mời rượu. Trả lại đánh gãy thạch lỗi đành phải thêu dệt vô cớ nói. Ngươi cho rằng người người cũng giống như các ngươi giống như mắt mù à. Cùng túc xá 3 năm cũng không phát hiện ca thực là cái phong hoa tuyệt đại phú nhị đại, đây là bởi. Vì ca quang mang quá lóa mắt, đã ngăn không được, vương bá chi khí không tự chủ được tràn ra. Liền liền người trong giang hồ cũng không thể không thần phục tại ca chân, đối với cái này. Trương vị ba người tự nhiên chỉ có thể đáp lại ba cái trong tay phải ở giữa đầu ngón tay. Cùng một chỗ nói bốn chữ mẹ từ đơn. Biểu đạt chính mình oán giận, âm nhạc đã rất lợi hại táo bạo. Ba người đã sớm riêng phần mình tìm kiếm được mục tiêu. Dãy dụa hoặc béo hoặc gầy thân thể tiến sân nhảy. Bắt đầu theo nữ hài tử bắt chuyện thạch lỗi nhìn lấy trương vị này hơn 200 cân thân thể. Trong lòng tự nhủ mập mạp này bình thường đi hai bước đều thở. Khiêu vũ thế mà còn có một phong vị khác uống rượu. Ăn mâm đựng trái cây. Thạch lỗi lại một lần nữa nhìn thấy tối hôm qua trông thấy cái kia phảng phất có chút thân ảnh quen. Thuộc bởi vì có tối hôm qua đuổi kịp lâu nhưng căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm kinh lịch. Hôm qua gặp được Tôn Di Y, hôm nay chắc chắn sẽ không. Thạch lỗi lần này cũng không có đuổi theo ngẫm lại. Thạch lỗi hướng về phía tại bên quầy ba hút thuốc uống rượu Hồng Đăng vẫy tay, Hồng Đăng nhìn sững. Sờ, có chút khó có thể tin nhìn qua thạch lỗi. Chỉ chính mình, là ý nói, ngươi tìm ta, thạch lỗi gật gật đầu, Hồng Đăng do dự một, vẫn là đi tới, đại ca, cái gì vậy, Hồng Đăng khách khí hỏi thạch lỗi cầm lấy trên bàn thuốc lá, đưa tới một chi, Hồng Đăng thụ sủng nhược kinh tiếp được, nói, thuốc xịn a, cửu ngũ trí tôn, cái này cần hoàn mỹ hộp a, thạch lỗi dứt khoát đem cả gói thuốc ném cho hắn, nói, hỏi ngươi sự kiện, Hồng Đăng mừng khấp khởi thuốc lá bỏ vào túi, vỗ bộ ngực, nói, đại ca có việc tùy tiện hỏi, cam đoan chỉ cần là ta biết, nhất định nói có phải hay không coi trọng cái nào cô nàng. Ta giúp ngươi gọi qua, thật đúng là theo một cái nữ hài tử có quan hệ, cũng là vừa rồi lên lầu, cái đầu kia thượng thiêu nhiễm đủ mọi màu sắc, đại khái ân, cùng ngươi cao không sai biệt cho lắm. Gầy gò nữ hài tử tối hôm qua ta cũng trông thấy nàng. Hẳn là thường xuyên đến các ngươi chỗ này, Hồng Đăng cau mày hồi tưởng một. Vỗ đùi nói, đại ca ngươi nói là nhị tỷ a. Thạch lỗi đơn giản liền muốn sụp đổ. Thế mà thật sự là nàng. Mà lại, hợp lấy cô nương này không chỉ có chỉ là WeChat gọi nhị tỷ. Mà là tại bên ngoài người khác cứ như vậy gọi nàng a. Đúng, chính là nàng, làm sao? Đại ca đối nàng có hứng thú. Cô nàng kia cũng không tốt làm. Lần trước chúng ta có cái anh em coi trọng nàng. Kết quả bị nàng một chân kém chút đem trứng đá bể nháo đến công an cục. Người ta trong nhà là mở luật sư sự vụ sở. Theo cảnh sát đặc biệt quen. Kết quả này anh em kém chút trở thành một tên thái giám cuối cùng. Còn bị cảnh sát làm cái trường hợp công khai sái lưu manh tội danh câu lưu 15 ngày thạch. Lỗi nghe xong, càng mộng, trong lòng tự nhủ vị này Trương Tịnh Tịnh thật đúng là một tên liệt nữ a. Nữ tử hiếm thấy, tuy nhiên ra sức có chút phi chủ lưu, nhưng ít ra còn phân rõ cái gì có thể làm cái gì không thể làm, ta biết nàng, thạch lỗi giải thích. Một câu, tiếp tục hỏi, xác thực nói ta biết trong nhà nàng người, hôm qua liền thấy nàng, còn tưởng rằng nhìn lầm. Kết quả vừa vặn gặp được muội muội ta, nàng bình thường đều tại lầu 2 chơi. nhị tỷ có tiền. Tuy nhiên không giống những nữ đó, Hồng Đăng chỉ trong sàn nhảy mặc hở hang vặn vẹo vòng eo nữ. Hài tử, nói lại còn có chút xem thường các nàng ý tứ, nhưng không chịu nổi nàng nguyện ý mời khách. Bên người cũng có một đám tiểu huynh đệ ta cũng muốn tham gia náo nhiệt. Kết quả người ta chê ta xấu, không mang theo ta chơi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.